Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Kỳ Thanh Thanh lén nhìn Kiều Phương Hạ. Đáy mắt lóe lên tia hả hê. Xem ra về sau không cần cô động tay động chân. Chỉ cần ghé tai nói nhỏ với Chu Thoại Mi vài câu. Cô ta tự khắc sẽ trừng trị Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ mắt đối mắt với Chu Thoại Mi vài giây. Chẳng ai nói lời nào. Mọi người đều nín thở từng giây. Bầu không khí bất giác trở nên kỳ quặc. Cô nhíu mày suy tư. Sau đó quả quyết gật đầu. Vô cùng đẹp. Thời đẹp chụp lần đầu đã rất hoàn hảo rồi. Thật ra mũi và khuôn mặt cô đều nhỏ nhắn. Ánh sáng như thế tuy rằng khiến ưu thế của cô không được bộc lộ triệt để nhưng lại bù đắp khuyết điểm cho chúng tôi. Những lời mà Kiều Phương Hạ nói đầy chân thành. Khiến Chu Thoại Mi thoáng sửng sốt. Cô im lặng vài giây. Sau đó quay sang Hà Vận nở nụ cười. Chị Vận, vậy thì không cần làm lại đâu. Mấy phút trước Hà Vận còn cho rằng hôm nay sẽ là một trận long trời lở đất. Toàn bộ kế hoạch được lên lịch hẳn sẽ phải ngâm giấm. Không ngờ Kiều Phương Hạ chỉ nói vài câu đã dỗ được Chu Thoại Mi. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ chọc vị tiểu thư này tức giận thâm. Hà Vận âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm đầy phấn khởi. Mọi người mau vào trong đi. Chờ chút nữa thì phía nam sẽ đến. Chu Thoại Mi vừa đặt chân bước vào. Không chút kiêng kỵ ngồi ngay vị trí chính giữa. Máy chỉ cần lia đến liền bắt được đường nét hoàn mỹ của cô. Kiều Phương Hạ nhường mọi người đi trước. Sau đó chậm rãi theo sát phía sau. Thời điểm bước vào. Vị trí còn sót lại hai vị trí ở trung tâm cùng vị trí khuất nhất. Cô thoáng suy nghĩ. Sau đó chọn vị trí trong góc. Mặc kệ cô ngồi ở đâu đi chăng nữa thì hợp đồng sớm đã thỏa thuận rõ hướng đi chương trình. Cô không phải nữ chính. Chỉ là nữ phụ. Ngồi ở đâu cũng thế mà thôi. Đường Nguyên Khiết Đan vừa bước vào đã lập tức nhìn về phía Kiều Phương Hạ. Sợ ống kính không lia đến được bạn mình. Mọi người đang tất bật thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng nói cười rôm rả. Cô quay đầu nhìn, liền thấy khách mời nam đã đến. Bầu không khí giữa bọn họ khá thoải mái. Khác hẳn với khách mời nữ. Tràn ngập mùi thuốc súng. Danh sách khách mời nam vẫn giữ nguyên như cũ. Đường Nguyễn Khiết Đan lén lút nhìn vài lần. Thấy người mà mình quan tâm cũng có mặt. Không khỏi vui vẻ trong lòng. Lục Nhất Minh tức giận hay không? Cô không cần quan tâm. Căn bản hai người đã không nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian rồi. Cách chương.